Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi chương 7 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại do Vương Kiện Lâm chủ biên. Chương 7 mang tên Đảm bảo khai trương. Việc khai trương trung tâm mua sắm chính là một cuộc kiểm nghiệm đối với trung tâm mua sắm. Khai trương thực ra có nghĩa là mệt mỏi, phức tạp. Sau khi khai trương mà kinh doanh không tốt thì phải trả lại gian hàng, rút khỏi trung tâm. Điều quan trọng nhất trong việc quản lý vật tư thương mại chính là điều chỉnh bổ sung mời thầu khách hàng kinh doanh sau khai trương. Ngoài ra còn có việc quản lý điện máy, an toàn, vệ sinh, v.v. Chủ tịch Vương Kiện Lâm, 8 điểm tâm đắc của bất động sản thương mại năm 2006. Khi khai trương trung tâm mua sắm, lượng khách hàng, lượng xe cộ rất lớn, nên việc quản lý an toàn tại hiện trường là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo mọi hoạt động dịp khai trương được diễn ra an toàn, thuận lợi, cần phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn, bảo đảm công trình, bảo đảm môi trường và giao thông, v.v. Bài 1. Đảm bảo an toàn. Việc bảo đảm an toàn về con người cho người tiêu dùng, bảo đảm an toàn là tài sản cho khách hàng kinh doanh là nội dung quan trọng đối với quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm. So với các hình thức kinh doanh sản phẩm khác, trung tâm mua sắm có không gian lớn, nhiều tầng lầu, chức năng phức tạp, mật độ người đông cho nên phải đưa ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý an toàn. Một la mã, lập hệ thống quản lý an toàn. Một, lập quy phạm quản lý an toàn. Quy phạm quản lý an toàn là cơ sở quan trọng và bảo đảm thực hiện công tác quản lý an toàn cho trung tâm mua sắm. Trước khi khai trương, nhân viên quản lý liên quan phải lập ban quản lý an toàn, có cơ cấu tổ chức quản lý an toàn hoàn chỉnh. Trưởng ban có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý an toàn và chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý an toàn. Quy phạm quản lý an toàn chủ yếu gồm cơ cấu quản lý an toàn, quy định quản lý đóng mở gian hàng, trách nhiệm vị trí, yêu cầu sử dụng thiết bị, quy định quản lý giao ca, quy định ra vào cửa khu mua sắm, v.v. Quy chế quản lý an toàn hiệu quả giúp cho việc thực hiện công tác quản lý an toàn được diễn ra thuận lợi, để mọi người nhận thức được trách nhiệm quản lý an toàn và tính quan trọng của nó. 2. Kết nối với ban ngành chức năng của chính quyền. Việc bảo đảm an toàn kinh doanh của trung tâm mua sắm và công tác an toàn cho hoạt động kinh doanh đều là những trọng điểm mà chính quyền địa phương quan tâm. Công ty quản lý thương mại cần tích cực phối hợp với các ban ngành chính quyền thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn thành công tác khảo sát thực địa, căn cứ vào kết cấu kiến trúc, diện tích, chức năng, khả năng tiêu thụ của trung tâm mua sắm, kết hợp kinh nghiệm quản lý và các dự án thương mại tương tự trong khu vực để đánh giá công tác bảo đảm an ninh an toàn trong thời gian khai trương, nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình phát sinh và tình hình an ninh tại hiện trường diễn ra sự kiện, lập ra phương án đảm bảo an toàn và phương án ứng phó hoàn thiện. Bên cạnh đó, công ty quản lý thương mại phải có sự trao đổi, kết hợp với các ban ngành chức năng địa phương như an ninh, giao thông, phòng cháy chữa cháy, quản lý đô thị, tổ chức họp điều độ định kỳ, kết hợp hiệu quả yêu cầu của chính quyền với quy chế của doanh nghiệp, thảo luận trao đổi và lập ra phương án bảo đảm an toàn cũng như phương án ứng phó khẩn cấp. 3. Lập phương án bảo đảm an toàn cho khai trương. Phương án bảo đảm an toàn cho khai trương là cơ sở bảo đảm cho việc khai trương thuận lợi của trung tâm mua sắm. Phương án này cần chú trọng đến 5 mặt là quản lý nhân viên, quản lý khu vực, quản lý tuyến đường giao thông, quản lý vật tư, phương án ứng phó. Quản lý nhân viên là chỉ về quy chế xác minh rõ, cơ cấu tổ chức an toàn, người chịu trách nhiệm, phạm vi chức trách và mốc thời gian, điều chỉnh các nguồn lực bên trong và bên ngoài, tiến hành phân cấp, che phủ toàn bộ khu vực đối với lực lượng bảo an, tiến hành kiểm soát và điều độ hợp lý. Quản lý khu vực chủ yếu là thực hiện đảm bảo an toàn trật tự và giám sát lưu lượng người cho hội trường diễn ra buổi lễ. Tuyến đường tham quan của các khách VIP, khu vực khuyến mại, siêu thị, quản lý tuyến đường giao thông chủ yếu tập trung vào lượng xe cộ ra vào của khách mời, khách hàng, hướng dẫn dừng đỗ xe và chia tách hiệu quả với xe cộ bên ngoài, bảo đảm giao thông xung quanh khu mua sắm được thông suốt, quản lý vật tư bao gồm việc đưa ra các thiết bị truyền thông, khu vực cảnh giới, hướng dẫn ứng phó khẩn cấp v.v. đến trước và bố trí người phụ trách. Phương án ứng phó chủ yếu là các biện pháp quản lý, ứng phó khi thời tiết thay đổi đột ngột, khi xảy ra sự cố. 4. Bố trí vị trí và điều động nhân lực. Việc bố trí vị trí nhân viên an toàn cho trung tâm mua sắm được chia thành hai loại. Một là phân công vị trí, chia thành vị trí cố định và vị trí tuần tra. Một là bố trí theo thời gian làm việc, chia thành vị trí trực 24 giờ và vị trí khu kinh doanh. Bố trí vị trí trọng điểm cho nhân viên an toàn, bao gồm cửa ra vào trung tâm mua sắm, cửa ra vào hàng hóa và nhân viên, khu vực tập trung đông khách hàng và khu vực hàng hóa đắt tiền. Vị trí cố định thường bố trí tại cửa ra vào chính và khu vực điểm mù kỹ thuật, chủ yếu kiểm tra và đăng ký ra vào cho nhân viên, hàng hóa, vật tư. Vị trí tuần tra thường bố trí, chia khu vực, phụ trách tuần tra kiểm tra trong khoảng 30 đến 45 phút tuần tra một lần. Trong thời gian khai trương trung tâm mua sắm, việc bố trí vị trí nhân viên bảo an cần kết hợp với các nguồn lực của chính quyền địa phương, nhân viên an ninh nội bộ và nhân viên an ninh thuê ngoài. Đồng thời, lập trung tâm chỉ huy quản lý an ninh tạm thời, tiến hành giám sát liên tục tình hình khu vực diễn ra lễ khai trương, có thể điều động các nguồn lực bất cứ lúc nào, bảo đảm tình hình hiện trường và nhân viên đều trong tầm kiểm soát. Hai la mã, phương án ứng phó sự việc khẩn cấp và luyện tập. Khi lập hệ thống quản lý an toàn khai trương, cần căn cứ vào tình hình thực tế hiện trường và nhu cầu an ninh của trung tâm mua sắm, tiến hành đánh giá khả năng xảy ra các sự việc bất thường, lập phương án ứng phó và tiến hành cho nhân viên diễn tập, bảo đảm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố. 1. Đánh giá khả năng xảy ra sự cố. Trọng điểm quan tâm sự cố bất thường là hỏa hoạn, dòng người bị kẹt, dẫm đạp lên nhau, đánh nhau, trộm cắp, thang máy cuốn người, mất điện, mất nước, bục ống nước, mưa bão nghiêm trọng. Dựa theo kinh nghiệm tiến hành phân tích nguyên nhân phát sinh sự cố, mức độ rủi ro, tần suất phát sinh và hậu quả có thể xảy ra đối với các nguy cơ tiềm tàng, tiến hành phân cấp quản lý trọng điểm đối với khu vực có khả năng phát sinh sự cố, phòng tránh và khống chế hiệu quả sự việc mất an toàn ảnh hưởng đến con người và tài sản. 2. Lập phương án dự phòng. Trọng điểm của việc lập phương án dự phòng bao gồm tín hiệu cảnh báo, sắp xếp nhân viên, phân công trách nhiệm, hệ thống chỉ huy, trang thiết bị vật tư, biện pháp phòng tránh, quá trình cứu nạn và sơ đồ thực hiện, v.v. Việc lập phương án dự phòng phải có tính dự đoán, tính toàn diện, tính hiệu quả và tính khả thi, có thể khiến nhân viên thực hiện nhanh chóng, kịp thời phản ứng và thao tác trực tiếp. Phương án dự phòng ứng phó bao gồm phương án xử lý khẩn cấp cháy nổ, hỏa hoạn, xử lý trộm cắp trong trung tâm mua sắm, thất lạc con người, tắc xe, tắc đường, chống khủng bố, bạo động, cấp cứu, xử lý ẩu đả, đánh nhau, v.v. 3. Diễn tập vô cùng quan trọng. Điều quan trọng trong thực hiện phương án dự phòng là đội quản lý có thể kiểm soát thành thạo, ứng phó linh hoạt, để có thể tiến hành chỉ huy và tác nghiệp nhanh chóng, chính xác khi xảy ra sự cố, cần phải tiến hành bồi dưỡng và diễn tập định kỳ cho phương án ứng cứu. Việc bồi dưỡng phương án này thường tiến hành dưới hình thức bồi dưỡng lý thuyết và bồi dưỡng thực tế hiện trường. Diễn tập thường được áp dụng phương pháp diễn tập mô phỏng và diễn tập thực tế để nhân viên chỉ huy và nhân viên tác nghiệp có thể nắm bắt thành thạo kỹ năng và nâng cao tố chất tâm lý. Ba La Mã, tổ chức bảo vệ hiện trường khai trương. Làm tốt công tác an ninh là cơ sở bảo đảm cho việc khai trương được diễn ra thuận lợi. Các sự kiện trong dịp khai trương và các hoạt động kinh doanh là một trong những phương thức quan trọng để trung tâm mua sắm tạo được không khí náo nhiệt, tạo dựng tiếng tăm, thúc đẩy tiêu dùng để công tác quản lý an toàn được tiến hành thuận lợi. Phải tổ chức tốt nhân viên an ninh hiện trường, phối hợp các nguồn lực xã hội, quản lý hiện trường, khu vực tập trung đông người. 1. Tổ chức nhân viên an ninh hiện trường. Nhân viên an ninh hiện trường là nhóm thực hiện hành động của hệ thống quản lý an toàn, dựa vào phương án bảo vệ an toàn khai trương, lập ban chỉ huy vòng trong, ban chỉ huy vòng ngoài, ban chỉ huy giao thông, ban phối hợp với bên ngoài và ban hậu cần, đồng thời kết hợp với việc bố trí vị trí, trách nhiệm công việc, phạm vi quản lý để tiến hành quản lý theo nhóm, đạt được mục tiêu quản lý an toàn. Ban quản lý vòng trong chủ yếu chịu trách nhiệm kiểm soát lượng khách và đóng mở gian hàng bên trong trung tâm mua sắm. Ban chỉ huy vòng ngoài chủ yếu phụ trách quản lý trật tự dòng xe cơ giới, xe không cơ giới ở các tuyến đường xung quanh khu vực mua sắm và trật tự khu mua sắm. Ban chỉ huy giao thông chủ yếu phụ trách duy trì trật tự dừng đỗ xe tại khu vực đỗ xe dưới tầng ngầm. Ban phối hợp bên ngoài chủ yếu có trách nhiệm điều độ, chuẩn bị và kết nối với các nhân viên an ninh thuê ngoài. Với các ban ngành chức năng của chính quyền, ban hậu cần chủ yếu phụ trách quản lý nhân viên và vật tư ứng phó khẩn cấp. Bên cạnh đó, các ban này cần có phương án liên hệ trao đổi thông tin khẩn cấp, hiệu quả để nhanh chóng xử lý các vụ việc phát sinh, bảo đảm quản lý kiểm soát một cách hiệu quả. 2. Phối hợp hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên ngoài. Do dịp khai trương trung tâm mua sắm sẽ diễn ra rất nhiều các sự kiện và hoạt động, công tác bảo đảm an ninh hiện trường cần có quy hoạch chuẩn bị cho các nguồn lực bên trong và bên ngoài. Nguồn lực bên trong phải chuẩn bị tốt cho khai trương, điều độ hợp lý các ca trực và các nhân viên. Bên ngoài thì phối hợp với các ban ngành của chính quyền như công an, quản lý giao thông, quản lý đô thị, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc. Trong thời gian khai trương, trước hết phải lập trung tâm chỉ huy an ninh, những người phụ trách các phòng ban chức năng phải quản lý giám sát, điều độ công tác an ninh tại trung tâm mua sắm trong thời gian khai trương. Trong thời gian khai trương, cần phối hợp với lực lượng, công an, cảnh sát tiến hành quản lý những khu vực tập trung đông người như hiện trường diễn ra sự kiện, hoạt động kinh doanh và hoạt động khuyến mại. Phòng ban quản lý giao thông phối hợp hướng dẫn xe cộ tại các tuyến đường xung quanh trung tâm mua sắm. Ban quản lý đô thị phối hợp quản lý trật tự môi trường vòng ngoài khu trung tâm mua sắm. Ban phòng cháy chữa cháy, truyền thông và các phòng ban liên quan khác phối hợp xử lý các sự việc khẩn cấp tại hiện trường mọi lúc mọi nơi. 3. Quản lý hiện trường diễn ra sự kiện. Việc bảo đảm an ninh cho sự kiện là trọng tâm của công tác an ninh trong thời gian diễn ra khai trương. Trong dịp khai trương, những khách mời đều phải mang theo giấy mời hoặc giấy tờ chứng nhận, đồng thời phải quản lý phong tỏa hiện trường, quản lý người ra vào, kiểm soát và tổ chức giao thông tại các tuyến đường tham quan. Quản lý phong tỏa hiện trường cần dựa vào vị trí, diện tích nơi diễn ra sự kiện, dùng dây lan can cảnh giới, tiến hành phong tỏa và để chừa lối đi. Quản lý nhân viên ra vào cần tiến hành nghiêm ngặt. Các khách VIP, khách mời phải trình giấy mời. Nhân viên công tác hiện trường, nhà báo cần có giấy chứng nhận. Tuyến đường tham quan cần được quy hoạch trước. Công ty quản lý thương mại phải lựa chọn các nhân viên bảo vệ khách VIP luôn đi theo quan khách và nhân viên liên quan tiến hành tham quan theo tuyến đường đã chỉ định. Nhân viên phụ trách tổ chức giao thông cần chỉ huy xe cộ đi lại, hướng dẫn xe dừng đỗ đúng quy định, bảo đảm xe cộ ra vào trật tự. 4. hướng dẫn dòng người tại những khu tập trung đông người, khu vực đông nhân viên và tập trung đông khách tại trung tâm mua sắm thường là hiện trường diễn ra sự kiện. Gian hàng chính, khu vực có hoạt động khuyến mại, thang máy, cửa ra vào, v.v. Đối với những khu vực này, cần cố gắng bố trí các biển báo chỉ dẫn và có biện pháp ngăn cách hiệu quả. Quy hoạch lối đi, hướng dẫn có động tránh để xảy ra hiện tượng ồn tắc, xô đẩy. Ngăn cách hiệu quả là chỉ việc tận dụng hàng lan can cố định, ngăn một khoảng cách an toàn giữa khách hàng và hiện trường diễn ra hoạt động và sự kiện lớn, bảo đảm hoạt động diễn ra trật tự, an toàn. Quy hoạch lối đi lại là chỉ việc bố trí lối đi trước khi khai trương tại những nơi tập trung đông người như cửa ra vào gian hàng chính, tăng thêm các vùng đệm, kiểm soát hiệu quả lưu lượng khách tránh để ồn tắc. Hướng dẫn cơ động là chỉ việc kiểm soát đóng mở cửa, vị trí lan can ngăn cách, hướng đi của thang, sơ tán khách hàng, phân luồng tránh ồn tắc khi xảy ra sự cố bất thường tại hiện trường. Tiếp theo chương 7 trong phần 2 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại là bài 2 Đảm bảo công trình. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Các thiết bị vận hành ổn định là sự bảo đảm cốt lõi và cơ bản cho việc kinh doanh khai trương của trung tâm mua sắm. Mọi lỗi và sự cố hệ thống đều khiến chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng xấu, việc kinh doanh bị gián đoạn, thậm chí gây thương vong về người, cho nên phải vận hành thử, vận hành đủ tải tất cả các thiết bị trong hệ thống trong giai đoạn chuẩn bị khai trương, nhằm bảo đảm việc vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả sau khi khai trương. Một là mã, lập phương án vận hành thiết bị. Khi mở cửa hàng vào mỗi ngày, hàng nghìn bóng đèn, mấy chục thang máy, mấy trăm máy điều hòa cũng đều phải vận hành. Muốn đảm bảo không bị sai sót thì phải lập, thực hiện phương án vận hành khả thi. 1. Công tác chuẩn bị trước khi lập phương án vận hành thiết bị. Việc lập phương án vận hành thiết bị của trung tâm mua sắm là một công việc mang tính hệ thống. Bản vẽ thiết kế của kỹ sư thiết kế, điều kiện khí hậu của địa phương, điều khoản hợp đồng cho thuê, thời gian hoạt động kinh doanh của các hình thức kinh doanh khác nhau như ẩm thực, giải trí đều là các yếu tố cần chú ý khi lập phương án vận hành thiết bị. Người quản lý công trình của trung tâm mua sắm phải nắm rõ các yếu tố bên trong và bên ngoài, kết hợp đặc điểm vận hành của các loại thiết bị, lập ra phương án vận hành thiết bị phù hợp với nhu cầu thực tế của dự án. A. Hiểu rõ ý tưởng thiết kế. Trong giai đoạn thiết kế, trung tâm mua sắm sẽ căn cứ vào quy hoạch, phương án, kiến trúc và nhu cầu kinh doanh của các hình thức kinh doanh để xác định ý tưởng thiết kế, mà việc lựa chọn chủng loại, bố trí các loại thiết bị là điều kiện vật lý và là con đường để hoàn thành ý tưởng thiết kế. Hiểu được rõ ý tưởng thiết kế mới có thể bảo đảm phương án vận hành thiết bị mà nhân viên quản lý lập ra mới chính xác, đúng đối tượng. Ví dụ, trong thiết kế phương án chiếu sáng ban tối cho trung tâm mua sắm, điều khiển đèn theo hiệu ứng thường ngày và hiệu ứng đối với các ngày lễ Tết, và xem xét kiểm soát hiệu ứng theo các giai đoạn, từ đó bảo đảm hiệu ứng ánh sáng mang tính thời đại, làm nổi bật không khí thương mại của trung tâm mua sắm phồn hoa náo nhiệt và kiến trúc trọng điểm của thành phố. Bộ phận quản lý công trình cần hiểu rõ phương án thiết kế chiếu sáng ban đêm kể trên để lập ra phương án vận hành phù hợp ý tưởng thiết kế, bảo đảm việc thực hiện hiệu ứng ánh sáng ban đêm. B. Hiểu được môi trường địa phương. Các địa phương khác nhau thì có điều kiện khí hậu cũng khác nhau, nhu cầu nghỉ ngơi giải trí của người dân, thời gian đi mua sắm cũng có sự chênh lệch lớn. Ví dụ ở miền Bắc, các khu bách hóa ở thành phố như Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông sau 8 giờ tối chỉ còn rất ít khách, nhưng ở miền Nam vào mùa hè từ 6 giờ đến 10 giờ tối lại là thời gian vàng để mọi người đi mua sắm. Cho nên cần phải có điều tra tỉ mỉ mới có thể lập ra được phương án vận hành thiết bị cho trung tâm mua sắm phù hợp với thói quen tiêu dùng tại địa phương. C. Hiểu các điều khoản của hợp đồng và nhu cầu kinh doanh. Yêu cầu cơ bản nhất đối với ban quản lý công trình trung tâm mua sắm là bảo đảm nhu cầu kinh doanh vận hành tổng hợp. Vì vậy, khi lập phương án vận hành thiết bị, phải tìm hiểu rõ các điều khoản hợp đồng và nhu cầu kinh doanh của khách hàng kinh doanh, các hình thức khác nhau tại trung tâm mua sắm. Hiện nay, các hình thức kinh doanh tập trung của dự án trung tâm mua sắm tại Trung Quốc chủ yếu là siêu thị, bách hóa, rạp chiếu phim, KTV, chuỗi cửa hàng điện máy, khu ẩm thực lớn và khu phố đi bộ, v.v. Khi lập phương án vận hành thiết bị, phải xem xét kỹ các đặc điểm của từng hình thức kinh doanh và sự chênh lệch về thời gian kinh doanh. Thông thường, các khu tổng hợp như bách hóa, khu phố đi bộ có thời gian hoạt động giống với thời gian kinh doanh tại khu bách hóa truyền thống của địa phương. 10 giờ sáng mở cửa, 10 giờ tối đóng cửa, còn rạp chiếu phim, KTV lại thường bước vào giờ vàng dần dần sau 6 giờ tối và đóng cửa khoảng từ 12 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Do vậy, cần kéo dài thời gian vận hành các thiết bị như thang máy, điều hòa, quạt thông gió, v.v. 2. Nội dung phương án vận hành thiết bị. A. Lập kế hoạch vận hành. Căn cứ vào nhu cầu vận hành kinh doanh của trung tâm mua sắm, tiến hành quy định hệ thống đối thời gian bật, tắt thiết bị và tiêu chuẩn điều chỉnh. Hình thành kế hoạch vận hành thiết bị. Trước tiên, kế hoạch vận hành phải đảm bảo kinh doanh, sau đó mới là vận hành kinh tế thiết bị. Ví dụ, khi chạy điều hòa trung tâm vào mùa hè và mùa đông, để đảm bảo nhiệt độ khi mở cửa kinh doanh đạt đến mức độ yêu cầu theo thiết kế, thì hệ thống điều hòa phải khởi động trước. Còn về thời gian vận hành trước đó là bao lâu thì phải dựa vào phân tích và điều chỉnh thực tế, xác định ra một kế hoạch vận hành thiết bị vừa phù hợp nhu cầu vận hành thực tế, lại vừa đạt được mục tiêu vận hành kinh tế. Kế hoạch vận hành thiết bị thường được chia thành kế hoạch vận hành theo tháng và kế hoạch vận hành theo năm. Đó là bộ phận cấu thành quan trọng của quản lý vận hành công trình. Sau đây, quý thính giả có thể theo dõi bảng kế hoạch vận hành thiết bị theo tháng của trung tâm mua sắm, gồm các tiêu chí: tên thiết bị, thời gian bật, thời gian tắt, bộ phận phụ trách ghi chú. 1. Thang máy. Thang máy, thang cho khách đi bộ. Thời gian 6:50 chạy một chiếc. 22:00 tắt một chiếc. Bộ phận phụ trách là tổ điện cao thế. Ghi chú: gian hàng chính tự quản lý thang máy của mình. 9:20 chạy chiếc còn lại. Tắt sau khi đóng cửa 10 phút. Bộ phận phụ trách: công nhân kỹ thuật thang máy. Với thang máy là loại thang chở hàng khu đi bộ. Một chiếc chạy liên tục 24/24. Bộ phận phụ trách: công nhân kỹ thuật thang máy. Ghi chú: thang chở hàng chạy liên tục 24/24. Vẫn là thang máy, thang chở hàng khu đi bộ. Thời gian bật 8:30, thời gian tắt 9:30. Thời gian bật 14:00, thời gian tắt 15:30. Thời gian bật 21:00, thời gian tắt 9:30. Bộ phận phụ trách: tổ điện cao thế. Ghi chú: 21:00 bật đến 9:30 sáng hôm sau. Thiết bị thang máy, thang chở hàng gian hàng chính. Thời gian bật 8:30, thời gian tắt 18:30. Bộ phận phụ trách: công nhân kỹ thuật thang máy. Ghi chú: thay đổi liên tục từ chạy chiếc nọ sang chiếc kia. Thang ngắm cảnh khu đi bộ. Thời gian bật trước khi mở cửa 15 phút. Thời gian tắt sau khi đóng cửa 5 phút. Bộ phận phụ trách: công nhân kỹ thuật thang máy. thang ngắm cảnh gian hàng chính, dạp chiếu. Thời gian bật, trước khi mở cửa 15 phút. Thời gian tắt, 24 giờ. Bộ phận phụ trách, công nhân kỹ thuật thang máy. Ghi chú, giữ một tháng ngắm cảnh để khách hàng dùng. Bộ phận vật tư sẽ thông báo tắt. Thang khu đi bộ. Thời gian bật trước khi mở cửa 15 phút. Thời gian tắt sau khi đóng cửa 15 phút. Bộ phận phụ trách, tổ điện cao thế. Ghi chú, trước khi đóng cửa 10 phút, tất cả các thang đều đi hướng xuống dưới. Thang khu gian hàng chính, dạp chiếu. Thời gian bật trước khi mở cửa 15 phút. Thời gian tắt 24 giờ. Bộ phận phụ trách, tổ điện cao thế. 2. Chiếu sáng. Thứ nhất, chiếu sáng nhà vệ sinh. Thời gian bật trước khi mở cửa 15 phút. Bộ phận phụ trách, nhân viên lao công. Ghi chú, trước khi mở cửa 15 phút, chỉ bật đủ đèn cho nhân viên lao công quét dọn. Sau khi phát ra khẩu lệnh chuẩn bị mở cửa thì bật toàn bộ đèn. Thời gian tắt, sau khi dọn dẹp. Bộ phận quản lý, nhân viên quản lý thương mại. Thứ hai, chiếu sáng trong khu đi bộ. Thời gian bật trước khi mở cửa 1 tiếng. Thời gian tắt sau khi đóng cửa 30 phút. Bộ phận quản lý, tổ điện cao thế. Ghi chú, giữ lại một phần đèn cho lao công và bảo vệ 20%. Thứ ba, chiếu sáng lối đi. Thời gian bật trước khi mở cửa 1 tiếng. Thời gian tắt sau khi đóng cửa 10 phút. Bộ phận quản lý, tổ điện cao thế. Ghi chú, giữ lại một phần đèn cho lao công và bảo vệ 20%. 4. Chiếu sáng nhà xe. Thời gian bật 8:30. Thời gian tắt sau khi đóng cửa 10 phút. Bộ phận phụ trách, tổ điện cao thế. Ghi chú, bật 50% đến 80% tổng số đèn. Thứ 5. Quảng cáo trước gian hàng. Thời gian bật, khi bật đèn đường đô thị. Thời gian tắt, khi đóng cửa. Bộ phận quản lý, tổ điện cao thế. Thứ 6. Chiếu sáng mặt ngoài. Thời gian bật, khi bật đèn đường đô thị. Thời gian tắt, khi tắt đèn đường đô thị. Bộ phận phụ trách, tổ điện cao thế. Ghi chú, phù hợp yêu cầu địa phương. Thứ 7. Màn hình LED. Thời gian bật, khẩu lệnh chuẩn bị mở cửa. Thời gian tắt, khẩu lệnh chuẩn bị đóng cửa. Bộ phận quản lý, nhân viên phòng cháy chữa cháy. Thứ 8. Đèn cảnh quan bên ngoài, biển quảng cáo của khu mua sắm. Thời gian bật, khi bật đèn đường đô thị. Thời gian tắt, khi đóng cửa. Bộ phận quản lý, tổ điện cao thế. B. Lập quy trình thao tác. Các thiết bị vận hành ổn định là thể hiện sự thực hiện phương án vận hành thiết bị có hiệu quả. Còn quy trình thao tác thiết bị là văn bản hướng dẫn vận hành thiết bị. Khi lập quy trình thao tác thiết bị, trước tiên phải hiểu rõ tính năng thiết bị, tham số kỹ thuật, đặc tính, những việc chú ý về an toàn sử dụng. Sau đó thông qua việc tổng kết, lập ra quy trình thao tác thiết bị vừa phù hợp tình hình thực tế hiện trường, lại vừa có thể bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Ví dụ, trong quy trình thao tác ngắt cầu giao thiết bị điện phải có quy định rõ ràng đối với việc lập quy trình thao tác, quyền hạn phê duyệt, phân công nhân viên trong quá trình thao tác, các dụng cụ bảo vệ sử dụng trong quá trình thao tác và những điều chú ý về an toàn, bảo đảm thiết bị vận hành ổn định, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn. C. Lập phương án bảo trì, bảo dưỡng. Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hiệu quả, có hệ thống cho thiết bị là điều kiện tiền đề để vận hành thiết bị hiệu quả, ổn định. Phương án bảo trì, bảo dưỡng thiết bị là một bộ phận không thể thiếu của phương án vận hành thiết bị. Khi lập, phải dựa theo nguyên tắc sau. kết hợp bảo dưỡng theo kế hoạch với bảo trì sau sự cố, xác định chu kỳ bảo dưỡng hợp lý, lập phương thức và nội dung bảo trì, bảo dưỡng, kết hợp bảo trì và cải tạo hoàn thiện, vân vân. Sau đây là bảng kế hoạch bảo dưỡng thiết bị năm 2013 của Wanda Plaza, hệ thống điện cao áp. Kế hoạch bảo dưỡng đề cập đến các tiêu chí sau: hệ thống, tên thiết bị, vị trí, nội dung bảo dưỡng, đơn vị bảo dưỡng, tần suất bảo dưỡng, thời gian thực hiện, người chịu trách nhiệm, chi phí bảo dưỡng dự tính, tính bằng nhân dân tệ trên một lần, tổng chi phí bảo dưỡng tính bằng nhân dân tệ, cụ thể như sau. Tên thiết bị là bảo trì hệ thống điện cao áp, vị trí trạm điện tầng ngầm số 1, CD. Nội dung bảo dưỡng gồm: 1. Vệ sinh bụi, siết lại bu lông, đo cách điện. 2. Đo kiểm tra cầu dao và đường điện tính năng đóng cắt. Bảo vệ lộ điện có bình thường không. 3. Thử nghiệm dự phòng. Đơn vị bảo dưỡng tự làm, tần suất bảo dưỡng 2 lần trên năm. Thời gian thực hiện mùa xuân và mùa thu. Thiết bị thứ 2, kiểm tra hệ thống điện cao áp, vị trí trạm điện tầng ngầm số 1, CD. Nội dung bảo dưỡng gồm: 1. Kiểm tra độ nhạy của bảo vệ tổng hợp. 2. Hiệu chỉnh giá trị bảo vệ giữa các cầu dao. 3. Kiểm tra quan hệ truyền động. Thứ 3. Kiểm tra dụng cụ cách điện cao áp, vị trí trạm điện tầng ngầm số 1, CD. Nội dung bảo dưỡng ủy thác cho đơn vị chuyên kiểm tra của bên cấp điện tiến hành kiểm tra. Đơn vị bảo dưỡng thuê ngoài. Tần suất bảo dưỡng 2 lần trên năm. Thời gian thực hiện 6 tháng một lần. Bảo trì hệ thống điện thấp áp, vị trí trạm điện tầng ngầm 2. Nội dung bảo dưỡng gồm: 1. Siết chặt bu lông đầu dây. 2. Lau quét bụi. 3. Hiệu chỉnh chỉ số ampe kế. 4. Kiểm tra đường dây điều khiển cầu dao. Đơn vị bảo dưỡng tự làm. Tần suất bảo dưỡng 2 lần trên năm. Thời gian thực hiện mùa xuân và mùa thu. Kiểm tra hệ thống điện thấp áp, vị trí trạm điện tầng ngầm số 2. Nội dung bảo dưỡng gồm: 1. Kiểm tra điện trở tiếp điện. 2. Kiểm tra dòng điện rò rỉ, kim thu xét. 3. Kiểm tra hệ thống chống xét trên trần. Đơn vị bảo dưỡng thuê ngoài. Tần suất bảo dưỡng 1 lần trên năm. Thời gian 1 năm 1 lần. Kiểm tra hệ thống chống xét tiếp địa, vị trí nóc nhà, tủ điện giữa các tầng. Nội dung bảo dưỡng gồm: 1. Kiểm tra điện trở tiếp địa. 2. Kiểm tra dòng điện rò rỉ kim thu xét. 3. Kiểm tra hệ thống chống xét trên trần. Đơn vị thực hiện thuê ngoài. Tần suất thực hiện 1 lần trên năm. Thời gian thực hiện 1 năm 1 lần, tháng 5 trước mùa mưa. Chiếu sáng bãi xe và khu đi bộ. Vị trí tầng 1, 2, 3 khu đi bộ, tầng 1 đến tầng 6 khu giải trí, tầng B1, B2 bãi xe ngầm. Nội dung bảo dưỡng gồm: 1. Siết lại bu lông đầu dây. 2. Thay bóng đèn. 3. Thay công tắc. Đơn vị bảo dưỡng tự làm. Tần suất bảo dưỡng 1 lần trên tháng. Thời gian thực hiện mỗi tháng 1 lần. Điện chiếu sáng khu quảng trường, bơm xả thải, bãi xe, điện giữa các tầng và khu khác. Vị trí quảng trường bên ngoài, tầng 1-2-3 khu đi bộ, tầng ngầm 1-2. Nội dung bảo dưỡng: 1. Siết lại bu lông, đấu dây. 2. Lau bụi. 3. Căn chỉnh lại ampe kế. 4. Cách điện động cơ bơm nước. 5. Chức năng điều khiển tự động tại chỗ có tốt. 6. Điều khiển bảo vệ đường hồi lộ điện có tốt. 7. Thay linh kiện điện. Đơn vị bảo dưỡng: tự làm. Tần suất bảo dưỡng: 1 lần trên tháng. Thời gian thực hiện: mỗi tháng 1 lần. D. Lập phương án ứng phó khẩn cấp. Trong quá trình vận hành thiết bị trọng điểm, phải lập phương án ứng phó khẩn cấp đối với các tình huống phát sinh ngoài dự tính có thể xảy ra. Phương án ứng phó này bao gồm: thang máy cuốn người, mất điện, mất nước, mất khí, sự cố hệ thống điều hòa trung tâm, rò rỉ đường ống, tràn nước thải, hệ thống cứu hỏa, dạng khí bị sai lệch, v.v. Nội dung phương án ứng phó bao gồm: tổ chức khẩn cấp cơ cấu và trách nhiệm của cơ cấu, phương thức khởi động phương án, yêu cầu thiết bị ứng phó, trình tự thao tác, trình tự đánh giá sau sự cố, yêu cầu đào tạo và diễn tập. 3. Tiến hành bồi dưỡng phương án. Nhân viên quản lý công trình là chủ thể thực hiện phương án vận hành. Trước khi khai trương, bộ phận công trình của công ty quản lý thương mại phải có sự huấn luyện, bồi dưỡng mang tính hệ thống để nhân viên quản lý công trình có thể hiểu, nắm bắt nội dung của phương án, hiểu được trách nhiệm của mỗi người và làm rõ ai, khi nào, hoàn thành việc gì. Bảo đảm phương án vận hành thiết bị được thực hiện hiệu quả. Sau khi bồi dưỡng, tại giai đoạn kinh doanh thử của trung tâm mua sắm, tiến hành đánh giá, kiểm tra hiệu quả bồi dưỡng, bảo đảm khi khai trương không có sai sót. 2. La mã tiếp quản thiết bị. Trong giai đoạn khu mua sắm chuẩn bị khai trương, việc vận hành thiết bị đi vào giai đoạn lắp đặt chạy thử. Lúc này, các thiết bị điện cơ trọng điểm tại trạm điện, trung tâm phòng cháy chữa cháy, trạm điều hòa, trạm bơm bước vào giai đoạn chạy thử. Công ty quản lý thương mại phải bố trí nhân viên quản lý công trình trực ban, tiến hành quản lý các loại thiết bị. Đó chính là tiếp quản thiết bị. 1. Điều kiện tiếp quản. Khi việc lắp đặt thiết bị đạt được điều kiện quản lý vận hành, công ty khai thác dự án mới được tiếp quản. Việc thực hiện tiếp quản chia thành hệ thống thực hiện theo các bước. Điều kiện tiếp quản thiết bị chủ yếu gồm: thứ nhất, trạm điện, lắp đặt xong thiết bị cao áp, thấp áp, các bộ phận bảo vệ cao áp đã lắp đặt đầy đủ, ít nhất có một đường điện thoại liên hệ được với bên ngoài, hoàn tất việc thi công, xây dựng hoàn thiện. Các cửa phòng đều có thể khóa lại, có đủ điều kiện để nhân viên trực bảo vệ. Thứ hai, trạm máy điều hòa, lắp đặt xong các loại điều hòa, lắp đặt điều chỉnh xong thiết bị thoát nước trong trạm, hoàn tất việc xây dựng, hoàn thiện trạm máy chủ điều hòa. Các cửa phòng đều có thể khóa lại, có đủ điều kiện để nhân viên trực bảo vệ. Thứ ba, trung tâm phòng cháy chữa cháy, lắp đặt xong máy chủ cảnh báo cháy, máy chủ hệ thống giám sát, hoàn tất việc xây dựng, hoàn thiện, các cửa phòng đều có thể khóa lại, có đủ điều kiện để nhân viên trực bảo vệ. Thứ tư, thang máy, thang cuốn, lắp đặt điều chỉnh xong, đã qua kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu, hoàn tất việc bàn giao chìa khóa thang máy, các linh phụ kiện, các giấy tờ hồ sơ kèm theo thiết bị, hoàn tất việc đào tạo. Thứ năm, các thiết bị khác, lắp đặt điều chỉnh xong, hoàn tất việc xây dựng, hoàn thiện các trạm máy, có thể đưa vào vận hành sử dụng. 2. Yêu cầu tiếp quản. Thứ nhất, nhiệm vụ chính của tiếp quản thiết bị là bảo đảm thiết bị nguyên vẹn sử dụng tốt. Trong quá trình xây dựng dự án, do không gian dự án, khu trung tâm mua sắm khá lớn, việc quản lý bảo vệ an toàn của bên xây dựng thường không thể nào bao quát hết toàn bộ được. Cho nên, thông qua việc tiếp quản thiết bị, có thể đảm bảo thiết bị nguyên vẹn, chạy thử thuận lợi. Thứ hai, kiểm kê thiết bị nghiêm chỉnh. Trong quá trình tiếp quản, cần ghi chép đầy đủ chi tiết, tiến hành kiểm kê rõ ràng đối với toàn bộ thiết bị bàn giao, phân loại, ghi chép và đối chiếu theo bản vẽ và hợp đồng, bảo đảm không bỏ sót. Sau khi ghi chép, làm biên bản xong, đại diện ba bên gồm công ty khai thác kinh doanh dự án, đơn vị bàn giao, đơn vị tiếp quản ký xác nhận. Thứ ba, tìm hiểu trước thiết bị điện. Sau khi tiếp quản thiết bị, công ty khai thác dự án tổ chức triển khai việc điều chỉnh chạy thử, đào tạo vận hành. Nhân viên công trình của công ty quản lý thương mại phải đi theo suốt cả quá trình, học phương pháp thao tác, thu thập tài liệu thiết bị, nhanh chóng nắm được cách thao tác thiết bị, bảo đảm thiết bị vận hành ổn định khi khai trương. Thứ tư, trong thời gian tiếp quản, phải kiểm soát tốt lượng người ra vào hiện trường, đăng ký ra vào cổng đối với nhân viên thi công chạy thử. Thứ năm, trong thời gian tiếp quản, phải có những thao tác thiết bị có nguy cơ mất an toàn như dừng cấp điện. Cấp điện đều phải yêu cầu công ty khai thác dự án có văn bản liên hệ công tác mới được thực hiện. 3. Xử lý vấn đề tồn tại. Sau khi tiếp quản thiết bị, nhân viên công trình công ty quản lý thương mại phải thâm nhập hiện trường, thu thập, phân loại, chỉnh sửa các vấn đề còn tồn tại và chụp ảnh lưu lại, phải tổ chức cho công ty khai thác dự án, đơn vị thi công đến hiện trường kiểm tra, ký xác nhận. A. Phương thức phân loại vấn đề tồn tại. Chia các vấn đề theo thuộc tính thành vấn đề về chất lượng thi công, mục thi công dang dở, mục không có trong thiết kế và nhu cầu kinh doanh thương mại. Chi theo chuyên môn thì có, xây dựng hoàn thiện, an toàn phòng cháy chữa cháy, điện cao áp, điện thấp áp, thang máy, thông gió điều hòa, cấp thoát nước, vân vân. B. Phương thức xử lý vấn đề tồn tại. Cần thống kê vấn đề tồn tại của công trình nhiều lần trong thời gian dài. Bộ phận công trình của công ty quản lý thương mại phải là bộ phận chịu trách nhiệm, thúc đẩy sửa đổi xử lý các vấn đề tồn tại của công trình, trao đổi với công ty khai thác dự án về vấn đề tồn tại, xác định kế hoạch chỉnh sửa công trình. Biện pháp chỉnh sửa chủ yếu gồm: thứ nhất, gửi văn bản tới công ty khai thác dự án, nêu rõ ảnh hưởng của vấn đề, đốc thúc chỉnh sửa xử lý. Thứ hai, đối với các vấn đề nhỏ ít ảnh hưởng đến kinh doanh, có thể tự xử lý sau khi công ty khai thác dự án đồng ý chịu chi phí xử lý, thực hiện xử lý. Thứ ba, đối với các vấn đề chưa có trong thiết kế mà cần phải giải quyết do nhu cầu kinh doanh, đề nghị công ty khai thác dự án chi một khoản chi phí sửa chữa riêng để xử lý. Ba la mã, điều chỉnh thiết bị. Hoàn thành lắp đặt thiết bị. Sau khi đã đủ điều kiện chạy thử, tiến hành chạy thử điều chỉnh, đơn vị lắp đặt chủ yếu chịu trách nhiệm về giai đoạn này. Nhà cung cấp thiết bị phải hướng dẫn kỹ thuật tại hiện trường. Công ty dự án có trách nhiệm tổ chức điều độ công tác chạy thử. Công ty quản lý thương mại phải theo sát tiến trình chạy thử và nắm rõ các đặc điểm tính năng của thiết bị. Chất lượng lắp đặt thiết bị trực tiếp ảnh hưởng đến độ an toàn và tính ổn định của vận hành, bảo trì sau này. Còn việc điều chỉnh chạy thử lại thể hiện việc kiểm tra chất lượng lắp đặt. Nhân viên công ty quản lý thương mại theo sát việc chạy thử phải phát hiện kịp thời các mục không phù hợp quy định trong quá trình chạy thử điều chỉnh, chỉnh sửa kịp thời đảm bảo các tính năng của công trình, tạo điều kiện thuận lợi để quản lý vận hành công trình sau này được chất lượng, tiết kiệm năng lượng. Giai đoạn điều chỉnh chạy thử thường gồm các điểm quan trọng sau. Thứ nhất, quan tâm đến các thiết bị lớn quan trọng gồm việc lắp đặt chạy thử thang máy, điều hòa trung tâm thiết bị điện, hệ thống giám sát kín, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy, hệ thống đường dây tổng hợp, vân vân. Đọc kỹ các tham số kỹ thuật của thiết bị chuyên dụng, kết hợp tài liệu kèm theo thiết bị, nắm rõ tham số kỹ thuật, móng lắp đặt, cốt cao, vị trí, phương hướng kích thước, không gian để tháo dỡ bảo trì, đầu nối dây cáp điện động lực của thiết bị chuyên ngành, tiện cho việc quản lý vận hành và đào tạo sau này. Thứ hai, trên cơ sở tìm hiểu kỹ bản vẽ thiết kế và vị trí không gian kiến trúc nơi kiểm tra, kích thước ngoại hình, với tiền đề phù hợp với quy phạm thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, cần để thiết bị và hệ thống được thao tác tiện lợi, dễ bảo trì, bảo dưỡng, tiện cho việc điều chỉnh, bố trí hệ thống, ống dây và điều khiển phải hợp lý, kinh tế. Thứ ba, ghi chép tỉ mỉ các bước chạy thử, điều chỉnh, thông số điều hành là căn cứ để thống kê tiêu hao năng lượng, bảo trì, bảo dưỡng, thay mới thiết bị trong thời gian vận hành thiết bị sau này. Thứ tư, hệ thống điện thì quan tâm đến tủ điện thấp áp, dây cái, đầu cốt, siết chặt bu lông, căn chỉnh giá trị dòng điện khi bật, tắt, lắp đặt thiết bị cứu hỏa, bố trí thiết bị dập lửa tại các khu vực. Chiếu sáng công cộng phải chú ý đến mật độ, công suất và độ sáng phải đáp ứng yêu cầu công trình thân thiện môi trường. Thực hiện chiếu sáng cho các khu vực trong nhà, ngoài trời, bãi dừng đỗ xe và giữa các thiết bị, dùng thiết bị kiểm tra nhiệt để liên tục đo mức phụ tải trong quá trình chạy thử, kịp thời phát hiện và xử lý các thiết bị có vấn đề tồn tại. Thứ năm, khi chạy thử điều chỉnh hệ thống điều hòa, cần theo sát việc sục rửa ống nước, bảo đảm không còn chất lạ, màu lạ, rồi mới tiến hành rửa thiết bị sục rửa. Khi sục rửa, phải cách ly tấm trao đổi nhiệt. Lúc lạnh, bộ phận xử lý nước điều hòa phải thao tác cùng với lúc chạy thử điều hòa, bảo đảm nước từ khi chạy thử điều hòa có chất lượng phù hợp yêu cầu. Ngoài ra, cần chú trọng cân bằng lực nước của hệ thống, bảo đảm tính năng điều hòa của khu vực không có lợi nhất cũng đáp ứng yêu cầu sử dụng. Thứ sáu, giai đoạn này cần phải chú ý đến việc chạy thử điều chỉnh hệ thống, thống kê số lượng khách, hệ thống thu ngân, POS và hệ thống quản lý năng lượng. Những hệ thống này tạo thành cơ sở cho việc quản lý và phân tích kinh doanh, rất quan trọng đối với việc vận hành ổn định an toàn. Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi biên bản chạy thử điều chỉnh cục lạnh. Gồm các tiêu chí, tên công trình, đơn vị xây dựng, đơn vị thi công, đơn vị giám sát, model tổ máy, mã, dung môi, lượng nạp dung môi, model motor, công suất, kilowatt, điện áp, vôn, dòng điện, ampere, khởi động, vận hành, mã cục lạnh, lượng dầu nạp, tính bằng kg, nhiệt độ phòng, tính bằng độ C, nhiệt độ ngoài trời, tính bằng độ C. Ghi chép điều chỉnh chạy thử. Giá trị chỉnh sửa gồm bình thường, cảnh báo, dừng máy. Từ giờ phút tới giờ phút vận hành liên tục 8 tiếng. Giá trị đo được cứ sau 1 tiếng. Cụ thể như sau. Áp suất hút vào, áp suất ra, nhiệt độ ra, nhiệt độ vòng bi, áp suất thủy lực, nhiệt độ dầu, chênh lệch thủy lực, áp suất hơi, nhiệt độ hơi, áp suất nước lạnh, gồm vào, ra, áp suất nước làm mát, gồm vào, ra, áp suất nước ngưng, nhiệt độ ngưng, áp suất nước làm mát, gồm vào, ra, nhiệt độ nước làm mát, gồm vào, ra, tiếng ồn, và kết luận, ngày, tháng, năm. Đơn vị lắp đặt. Giám đốc dự án, phụ trách chuyên môn, nhân viên kiểm tra chất lượng, nhân viên đo lường, đơn vị giám sát xây dựng, kỹ sư giám sát, người phụ trách dự án đơn vị xây dựng, ngày, tháng, năm. Bốn la mã, thử đủ tải hệ thống điện. Sau khi chạy thử điều chỉnh các hệ thống thiết bị để kiểm tra mức độ ổn định của thiết bị khi vận hành thời gian dài trong điều kiện phụ tải lớn, phải kiểm tra đủ tải cho hệ thống điện trước khi khai trương. Khi thử đủ tải, phải chú ý các điểm sau. Thứ nhất, cấp điện cho hệ thống điện. Tăng phụ tải lên, bảo đảm phụ tải lớn nhất của máy biến áp không quá mức giới hạn trên. Nhiệt độ của thanh cái, dây cáp điện, cầu giao công tắc vẫn bình thường khi ở mức đủ tải. Công tắc cầu giao ở tủ điện thấp áp, cầu giao giữa các tầng không bị nhảy khi ở điều kiện đủ tải. Nếu có bất thường, phải yêu cầu đơn vị thiết kế, đơn vị thi công cùng nghiên cứu phương án khả thi, điều chỉnh phân bố phụ tải, phải bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định trong thời gian dài. Thứ hai, về mục đích và cách thực hiện kiểm tra đủ tải cho hệ thống điều hòa trung tâm, có sự khác biệt với điều chỉnh chạy thử hệ thống này. Phụ tải là mát, ấm, lớn nhất của đầu cuối lại do con người điều chỉnh cài đặt. Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm của gian hàng chính, khu vực công cộng, khu đi bộ của trung tâm mua sắm, để kiểm tra xem hệ thống điều hòa trung tâm có đủ khả năng thích ứng với phụ tải khi lượng khách hàng lớn làm mát, ấm, lớn nhất không. Thông qua việc kiểm tra này, kịp thời phát hiện nhiệt độ, độ ẩm của khu vực có điều hòa, có đạt tiêu chuẩn không. Kiểm tra tủ gió đầu cuối điều hòa, độ ồn của cửa gió có đạt tiêu chuẩn không, có vấn đề bị rò rỉ nước do tủ động không, v.v. Nếu có các vấn đề kể trên, cần tổ chức đơn vị thiết kế, đơn vị thi công cùng điều chỉnh, xử lý kịp thời. Thứ ba, kiểm tra đủ tải của hệ thống cấp thoát nước thông qua hệ thống cấp nước, xả thải, hệ thống thoát nước mưa của nhà vệ sinh và khu khách hàng kinh doanh. Kịp thời phát hiện xem lượng nước cấp của bơm nước có đạt tiêu chuẩn không, đường kính ống thoát có phù hợp không, bơm xả thải có liên tục làm việc không, khả năng xử lý của bể cách ly, dầu, bể nước thải như thế nào. Nếu có vấn đề, kịp thời nghiên cứu xử lý. Thứ tư, tiến hành thử nghiệm đổ tải cho thang máy, thang cuốn theo số người chịu tải lớn nhất của thiết bị. Kiểm tra xem, ở điều kiện đổ tải, thang máy, thang cuốn có thể khởi động, vận hành, dùng bình thường không? Vận hành có ổn định không? Khoảng bậc bằng phẳng có ổn không? Đảm bảo thang máy, thang cuốn vận hành ổn định khi khai trương. Thứ năm, kiểm tra mô phỏng cho hệ thống thoát khói của khách hàng kinh doanh ẩm thực. Đặt thùng xả khói chuyên dụng trong khu vực làm việc của hệ thống thoát khói. Lần lượt bật quạt gió thoát khói lên, kiểm tra xem có thoát khói nhanh chóng không. Giữa các khách hàng kinh doanh của đường ống thoát khói chung có bị lẫn mùi vị không? Có khuếch tán ra khu vực công cộng không? Phát hiện vấn đề phải lập tức tổ chức đơn vị thi công xử lý. Trường hợp có thiết kế hệ thống bổ sung gió cho nhà bếp, cần thử nghiệm liên động với hệ thống thoát khói chung. Bài 3. Bảo đảm môi trường và giao thông. Bảo đảm môi trường và giao thông là cảm nhận và trải nghiệm trực quan nhất của khách hàng đối với trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm có các đặc điểm như dung tích lớn, lượng khách nhiều, chức năng toàn diện, thời gian kinh doanh dài. Vì vậy, trong giai đoạn chuẩn bị khai trương, về các mặt vệ sinh, quản lý bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông và vận chuyển hàng hóa, cần phân cấp quản lý theo khu vực, bố trí sắp xếp hiệu quả hợp lý, bảo đảm ổn định thông suốt đến lúc kinh doanh, đem lại môi trường mua sắm và điều kiện giao thông thuận lợi cho khách hàng. Một la mã, dọn dẹp vệ sinh và quản lý bảo vệ môi trường. Đối với trung tâm mua sắm sắp khai trương, công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, tiến hành đồng thời việc trang trí của khách hàng kinh doanh và của khu vực công cộng, lập phương án dọn dẹp vệ sinh thích hợp căn cứ vào tình hình cơ bản của dự án, tiến hành cải tạo môi trường theo nhu cầu thực tế khai trương. 1. Giai đoạn chuẩn bị dọn dẹp. Trước hết, thông qua hình thức mời thầu, tiến hành chọn nhà thầu dọn dẹp vệ sinh. Trong đó có các gói thầu tương ứng với việc bóc tách phần vệ sinh môi trường trong và ngoài trung tâm mua sắm. Lau dọn trên cao, bảo dưỡng bề mặt đá, vân vân. Lập hệ thống quản lý nội bộ hoàn thiện, chuẩn bị và điều động nhân lực hợp lý, chỉ rõ mục tiêu công việc, giao trách nhiệm đến từng người. Tiếp đó, việc chuẩn bị nhân lực dọn dẹp và chuẩn bị vật tư liên quan là mấu chốt quan trọng để hoàn thành công tác dọn dẹp vệ sinh. Đặc điểm của việc dọn dẹp vệ sinh trước khai trương là hoàn thành khối lượng công việc rất lớn ở điều kiện thời gian hạn chế và khu vực làm việc phức tạp. Điều này cần công ty quản lý thương mại và đơn vị thầu phải chuẩn bị và trao đổi về nhân viên, vật tư cho đầy đủ. Công tác dọn dẹp vệ sinh phải dự tính hết khối lượng công việc thực tế có thể tăng lên, dự tính các rủi ro và độ khó khăn phức tạp. Cần lập ra các phương án ứng phó liên quan, đồng thời chuẩn bị các nhân viên cơ động để có thể điều động dọn dẹp vệ sinh. Cuối cùng, thông qua việc xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, đẩy mạnh các biện pháp quản lý dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo công tác dọn dẹp vệ sinh được tiến hành thuận lợi. Nhân viên hiện trường có trách nhiệm, điều độ, phối hợp, phải tiến hành bố trí thao tác theo kế hoạch trước đó và phản ánh giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, phải lập ra tiêu chuẩn kiểm tra khối lượng công việc cho từng ngày dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm thực hiện thuận lợi kế hoạch công tác và chấp hành tiêu chuẩn đến nơi đến chốn. 2. Giai đoạn quản lý thực hiện dọn dẹp. Quản lý giám sát nhà thầu thực hiện dọn dẹp vệ sinh rất quan trọng để bảo đảm hiệu quả thực hiện dọn dẹp vệ sinh. Đôn đốc quản lý chủ yếu là đối chiếu với nội dung hợp đồng đã ký, tăng cường quản lý các mặt như tiêu chuẩn dọn dẹp, quy trình dọn dẹp, bảo vệ thành phẩm, xử lý việc phát sinh, mở rộng diện tích làm việc, điều phối các vấn đề, đồng thời thông qua việc giám sát hiện trường và kết nối nghiệp vụ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và khả năng xử lý tổng hợp cho nhân viên tác nghiệp. Khi gần ngày khai trương, đa số các trung tâm mua sắm thường vừa dọn dẹp, vừa thi công do việc thiết kế thi công công trình bị kéo dài, thậm chí xuất hiện tình trạng bị bẩn trở lại, phải dọn dẹp lại. Điều này yêu cầu tiến hành quản lý kế hoạch thực hiện dọn dẹp vệ sinh, lập ra kế hoạch tác nghiệp một cách khoa học. Bên cạnh đó, cần bố trí lượng nhân viên quản lý đông hơn ngày thường để đôn đốc thực hiện công việc và kết hợp bổ sung đội ngũ chi viện tạm thời. Khi tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phải tuân thủ nguyên tắc thô trước, tinh sau, trên trước, dưới sau, kết hợp với tiến độ công trình và diện tích thi công cho phép. Trong đó, thô là chỉ việc dọn dẹp thông thường, khu để vật liệu sau khi kết thúc thi công. Điều này bao gồm việc dọn dẹp rác khu nhà, vệ sinh màng bảo vệ vật liệu, v.v. Tinh là chỉ sau khi đã dọn thô, tiến hành giữ gìn vệ sinh cho khu vật tư nhằm đạt được tiêu chuẩn vệ sinh cần thiết để khai trương trung tâm mua sắm. Ví dụ, Wanda Plaza, Hán Giai, Vũ Hán. Trong giai đoạn dọn dẹp vệ sinh, có gần 10.000 lượt người tham gia dọn dẹp. Thông qua việc sắp xếp chuẩn bị công việc bên trong và ngoài, trên cao, khu dừng đỗ xe, bảo vệ thành phẩm, phối hợp hậu cần, vận chuyển rác thải, chi viện dọn dẹp vệ sinh cho khu mua sắm. Có được sự phối hợp hài hòa và kiểm soát hiệu quả công tác dọn dẹp vệ sinh. 3. Ổn định vệ sinh hàng ngày. Công việc dọn dẹp vệ sinh ban đầu có sự liên quan rất lớn đến việc vệ sinh hàng ngày. Do đó, công tác mời thầu dọn dẹp vệ sinh có thể tiến hành đồng thời với việc mời thầu vệ sinh hàng ngày. Chất lượng công tác dọn dẹp vệ sinh có ảnh hưởng lớn đối với việc dọn dẹp vệ sinh sau này, nên đơn vị trúng thầu dọn dẹp vệ sinh thường ngày sẽ bị yêu cầu phải tham gia công tác dọn dẹp vệ sinh. Ngày khai trương là ngày kết thúc công tác vệ sinh môi trường ban đầu, là ngày bắt đầu cho việc vệ sinh thường ngày. Tần suất thu gom rác và xử lý hiệu quả các nguồn ô nhiễm là một nội dung quan trọng trong bồi dưỡng thao tác vệ sinh thường ngày. Khi khai trương, lượng khách lớn, rác nhiều, việc thu gom xử lý rác là trọng điểm quản lý môi trường khi khai trương. Vì thế, cần sắp xếp nhân viên trực và tuần tra ở các khu vực tăng cường số lần thu gom, xử lý rác và nguồn ô nhiễm. Trong thời gian khai trương, điều kiện môi trường, không khí, cây xanh đô thị, môi trường cảm quan, v.v. đều là trọng điểm quan tâm của việc điều chỉnh môi trường. Vệ sinh hàng ngày phải tham gia ngay từ những ngày đầu, phải có phương án xử lý formaldehyde, xử lý khử trùng, cây xanh đô thị sau khi dọn vệ sinh. Hai là mã, quản lý giao thông. Điều kiện giao thông thuận lợi, thông suốt là cơ sở để trung tâm mua sắm tạo cho khách hàng sự trải nghiệm tiêu dùng tốt đẹp. Nội dung cốt lõi của quản lý giao thông gồm quy hoạch tổ chức giao thông và hướng dẫn xe cộ. 1. Quy hoạch tổ chức giao thông. Để thực hiện tốt việc quy hoạch tổ chức giao thông phải dựa vào tình hình cụ thể của vị trí địa lý của trung tâm mua sắm. Quy hoạch ra những tuyến giao thông trước khi khai trương phải nghiên cứu chi tiết môi trường giao thông xung quanh, hoàn thành đánh giá các tuyến đường cho xe cộ và ứng phó chính xác. Đồng thời kết hợp với phòng ban quản lý giao thông địa phương, tiến hành quy hoạch môi trường giao thông trong phạm vi 5 km xung quanh dự án. Đưa tên gọi trung tâm mua sắm vào trong hệ thống quản lý giao thông công chính. Ví dụ, lối ra vào cho xe cộ phải thông suốt với tuyến đường giao thông của thành phố. Cố gắng bố trí thêm nhiều trạm dừng xe buýt xung quanh trung tâm mua sắm. Hệ thống biển báo giao thông là bảo đảm quan trọng cho trật tự giao thông. Trong thiết kế của trung tâm mua sắm, đa số các bãi đỗ xe đều ở tầng ngầm. Cả người và xe đều sử dụng và liên kết với cầu thang, thang máy của khu văn phòng, nhà hàng. Cho nên việc thiết kế, bố trí biển báo chỉ hướng bãi đỗ xe phải dễ nhận biết, bao gồm các mặt sau. Thứ nhất, hệ thống biển báo phải hướng dẫn khách hàng nhanh chóng tới được khu đỗ xe, tránh để dòng xe đi lại vòng vèo thời gian dài trong bãi đỗ xe. Thứ hai, biển báo chỉ dẫn phải hướng dẫn mọi người tới khu cầu thang hoặc thang máy, hướng dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe. Thứ ba, chia bãi đỗ xe thành các khu vực dừng đỗ khác nhau, thông qua thể hiện màu sắc khác nhau để khách hàng dễ dàng nhớ được khu mình đỗ xe. Do lượng xe cộ, trong khi khai trương khá nhiều, chỗ đỗ xe của riêng trung tâm mua sắm thôi là chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Về mặt bảo đảm giao thông, cần phải có sự chuẩn bị hợp lý, tận dụng tối đa đường đi, bãi đỗ xe, không gian trống xung quanh để bù đắp tạm thời vị trí đỗ xe. Các điểm đỗ xe tạm thời phải bố trí cách trung tâm mua sắm khoảng 500 mét là thích hợp. 2. Hướng dẫn xe cộ. Trọng tâm của việc quản lý giao thông dịp khai trương là dòng xe cộ lưu thông hiệu quả. Quản lý xe cộ chủ yếu chia thành quản lý xe cơ giới và quản lý xe thô sơ. Trong đó, trọng tâm của quản lý xe cơ giới là quản lý chia theo giai đoạn, theo từng bước, theo từng thứ, dựa vào thời gian và sự quan trọng khác nhau. Lập trước phương án xử lý dòng xe cộ và ùn tắc tạm thời, nâng cao năng lực hướng dẫn dòng xe. Để thực hiện hướng dẫn dòng xe một cách hiệu quả, cần phải khảo sát chi tiết thực địa đối với vị trí lối đi, khu vực dừng đỗ xe, lập phương án quy hoạch giao thông. Khi cần thiết, phải tận dụng tối đa môi trường giao thông xung quanh, bảo đảm việc thực hiện phương án cùng với đảm bảo quản lý an toàn xe cộ. Phải bổ sung hệ thống biển báo xe cộ, yêu cầu dựa vào phương án quy hoạch giao thông đã được lập, căn cứ vào khoảng cách vị trí điểm dừng đỗ, lối ra vào đường giao thông. Thực hiện hướng dẫn phân luồng xe cộ, đặt các biển báo tại nơi dễ nhận biết, bảo đảm dòng xe luôn thông suốt. Vị trí đỗ xe chủ yếu là tầng ngầm, các đường xung quanh chỉ là phụ trợ. Cần bố trí nhân viên hợp lý cho các bãi đỗ xe, kịp thời giải quyết nhu cầu đỗ xe của khách, tăng cường tuần tra, kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực dừng đỗ xe. Phải có quy hoạch trước đối với việc quản lý xe thô sơ theo nhu cầu thực tế. Ngoài những bãi đỗ xe thô sơ đã được quy hoạch ra, có thể tận dụng một phần vị trí đỗ xe cơ giới hoặc vị trí các góc để đỗ xe tạm thời. Chú ý chia tách khu vực và có biển hướng dẫn. Khu vực dừng đỗ xe thô sơ cũng cần bố trí nhân viên trực để quản lý trật tự giao thông và an ninh, bảo đảm xe thô sơ dừng đỗ an toàn, thuận tiện. Ba la mã, quản lý vận chuyển hàng hóa. rác thải. Quản lý giao thông trung tâm mua sắm còn phải chú ý đến công tác vận chuyển hàng hóa và rác thải. Trong dịp khai trương, lượng hàng hóa của khách hàng kinh doanh nhiều, lượng rác cũng theo đó tăng lên. Điều này yêu cầu quy hoạch hiệu quả các tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa, quy định khu vực và thời gian xe ra vào, khu dừng đỗ, giảm tải áp lực giao thông, nâng cao hiệu suất vận chuyển trong thời gian khai trương. 1. Vận chuyển hàng hóa của khách hàng kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu bố trí hàng hóa khi khai trương và nhập hàng hóa thường ngày cho khách hàng kinh doanh, công ty quản lý thương mại phải quản lý và sắp xếp hợp lý việc vận chuyển và ra vào của hàng hóa. Trước khi khai trương, việc bố trí hàng hóa của khách hàng có đặc điểm lượng hàng lớn, xe hàng cồng kềnh, thời gian cấp hàng khá tập trung để phối hợp với các khách hàng hoàn thành việc cấp hàng theo đúng thời gian. Trước khi khai trương, trung tâm mua sắm có thể bố trí lối đi tại tầng 1 để thuận tiện cho việc tập trung vận chuyển hàng hóa. Thời gian này cần tăng cường quản lý giám sát thời gian cấp hàng, khu vực dừng đỗ xe, lối đi chuyển hàng. Sau khi bước vào giai đoạn kinh doanh, công ty quản lý phải tiến hành quản lý thống nhất, tiêu chuẩn hóa đối với hàng hóa ra vào của khách hàng kinh doanh, bố trí khu vực giữa hàng và thang máy chuyển hàng tại bãi đỗ xe ngầm và quy định chủng loại xe vận chuyển hàng hóa, tiến hành vận chuyển hàng hóa cho gian hàng chính và khách hàng kinh doanh theo tuyến đường, thời gian, phương thức quy định. 2. Vận chuyển rác thải công trình và rác thải sinh hoạt. Vận chuyển rác thải là một khâu quan trọng trong bảo vệ môi trường của trung tâm mua sắm. Điều này yêu cầu rác ngày nào, ngày đó vận chuyển đi xử lý. Rác thải của trung tâm mua sắm có hai loại là rác thải sinh hoạt và rác thải công trình. Giai đoạn chuẩn bị khai trương chủ yếu là rác thải công trình. Giai đoạn kinh doanh chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Rác thải công trình chủ yếu ở giai đoạn cuối của thi công và giai đoạn khách hàng, kinh doanh, trang trí gian hàng. Cần quản lý chặt thời gian vận chuyển, tuyến đường vận chuyển rác thải công trình trong giai đoạn chuẩn bị khai trương. Thông thường cần bố trí 1 đến 2 điểm tập kết rác thải tạm thời ở khu đất rộng bên ngoài theo nhu cầu và tình hình hiện trường, quy hoạch và chỉ ra thang vận chuyển và tuyến đường vận chuyển. Việc vận chuyển chủ yếu được bố trí vào buổi tối nhằm giảm thiểu ảnh hưởng và ô nhiễm đến các khâu của giai đoạn chuẩn bị khai trương. Cần chú ý đến thời gian, không gian và yêu cầu vận chuyển rác thải sinh hoạt. Thời gian lưu giữ rác thải không được quá 24 tiếng. Thời gian lưu giữ rác thải ướt không quá 12 tiếng. Bố trí hợp lý lối đi vận chuyển rác, cách ly hẳn không gian phục vụ khách hàng. Có thể dùng phương pháp cách ly về không gian và thời gian, tránh gây mùi hôi hoặc thị giác không tốt cho khách hàng khi vận chuyển rác thải, nhằm tránh để rác ngoài trời và bị rò rỉ. Phải dùng xe thùng khép kín để vận chuyển rác, thời gian vận chuyển rác phải lệch với thời gian cao điểm kinh doanh của trung tâm mua sắm. Có như vậy mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng không tốt đến giao thông của khách và chất lượng môi trường. Quý thính giả thân mến, vậy là kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 7 thuộc phần thứ 2 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 8 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.